Lý Oai Oai nghỉ ngơi một lúc mới mở mắt ra, cô nhanh chóng ra chỗ cửa thanh toán để trả phí khám bệnh cho mẹ, đồng thời ứng trước một ít tiền thuốc men rồi mới vào thăm bà. Cô nói chuyện với bà một lát sau đó trở về Phan gia, đêm nay, Phan Mặc Hàn không trở về, nghe chú ba nói, anh xuất ngoại, điều này cũng có nghĩa là đêm nay cô không cần hầu hạ người đàn ông này, vậy thì tốt quá. Cơ thể Lý Y Y hoàn toàn thả lỏng, ba ngày kế tiếp, Phan Mặc Hàn vẫn không trở về. Dường như Lý Oai Oai đã quên mất sự có mặt của anh, cơ thể cô dần hồi phục như lúc trước. Chớp mắt cái đã sang đến buổi chiều ngày thứ ba, cô đang ở căn phòng cách vách Phan Mặc Hàn để vẽ tranh, chú ba đột nhiên đây của tiến vào, Y Y, đại thiếu gia tìm cô, Lý Y Y chưa kịp run rẩy đã bị chú ba kéo ra ngoài, nhét vào một chiếc xe, một tiếng, phanh, vang lên, cửa xe đóng lại. Lý Oai Oai ngẩng đầu thì nhìn thấy người đàn ông luôn xuất hiện trong cơn ác mộng đang ngồi bên cạnh mình. Anh mặc một bộ âu phục phẳng phiu, mái tóc đen ngăn chải gọn gàng sau đầu, lộ ra khuôn mặt cương nghị, anh Tuân, đường nét trên gương mặt Phan Mặc Hàn rất sắc bén, lông mày sẫm màu, hốc mắt hơi trũng xuống, sống mũi cao thẳng cùng với môi mỏng mím chặt. Nếu cẩn thận xem xét, có thể thấy được anh vô cùng đẹp trai. Nhưng bây giờ anh đang ngồi im xem văn kiện, quanh người lộ ra hơi thở lạnh lẽo, vô thức tăng thêm vài phần đáng sợ, chỉ vậy thôi cũng khiến cho người khác không dám liếc nhìn anh một cái. Nói chi đến việc chú ý tới diện mạo của anh, Lý Oai Oai lặng lẽ nhìn thoáng qua, cô cúi đầu nói nhỏ, đại thiếu gia, Phan Mặc Hàn nhìn thẳng, môi mỏng khẽ nhếch nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian, hả? Lý Oai Oai không rõ anh có ý gì, Phan Mặc Hàn ném văn kiện sang một bên, con ngươi lạnh lùng nhìn cô. Muốn tôi xé rách quần áo của em sao? Không, không cần, Lý Y Y vội vàng lắc đầu. Cô ngoan ngoãn cởi chiếc váy nhỏ trên người, sau đó cởi bỏ nịt ngực kéo quần lót xuống. Tiếp theo, cô với tay thoát chiếc quần tây trên người anh, lột quần lót xuống, giải phóng côn thịt mềm nhũn bên trong, côn thịt vẫn đang ở trạng thái nửa mềm, nhưng kích cỡ vô cùng khả quan, nếu chờ nó cứng lên. Không hiểu sao nghĩ đến đây hai chân Lý Y Y có cảm giác đau đớn, nhanh lên, em ở thanh nhàn nhạt từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo chút không kiên nhẫn, Lý Oai Oai không dám nghĩ nhiều thêm nữa, cô thở sâu, nhắm mắt ngậm lấy quy đầu, nhẹ nhàng liếm mút. Trong đầu cô không ngừng tưởng tượng mình đang ăn kẹo mút, đầu lưỡi xinh xắn đảo đi đảo lại trên quy đầu của người đàn ông, Phan Mặc Hàn cúi xuống nhìn cô gái nhỏ bé đang vùi đầu giữa hai chân anh, đôi môi khẽ mở tràn ra tiếng kêu rên, kỹ thuật của cô vẫn còn kém, vừa nhìn cái đã biết cô là một con chim non thiếu kinh nghiệm, tuy nhiên miệng có rất nhỏ, côn thịt anh chưa cưng hắn đã lấp đầy cái miệng này, đầu lưỡi thì nhỏ xinh giống như lông chim mềm mại. Thỉnh thoảng còn quét qua mã mắt kích thích từng đợt sáng khoái trong anh, suýt nữa thì bắn ra, điều này khiến anh không khỏi nhớ về buổi tối ba hôm trước, côn thịt thố lớn chôn sâu trong tiểu huyệt chật hẹp của cô, nghĩ vậy, ánh mắt anh tối sầm, côn thịt cứng rắn thêm một vòng, Phan Mặc Hàn chưa bao giờ đối xử tệ bạc với chính mình, vì thế anh nhấc người phụ nữ nhỏ bé lên, tách hai chân cô ra, cắm thẳng côn thịt vào sâu bên trong tiểu huyệt.